Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, quân doanh nguy cơ. Một đêm tu chỉnh, đúc xuất lĩnh phong bạo quân đệ nhị đoàn, tiếp tục hướng tới Marseille thành phương hướng đi tới. Chỉ cần xuyên qua Andorra thành, khoảng cách Marseille thành liền không đến 100 cây em. Dựa theo trước mắt tốc độ, 2 ngày trong vòng là có thể đủ đuổi tới. Đúc bên này còn cần 2 ngày. Nhưng là Gina công chúa bên kia lại liền 1 ngày đều khó căng. Bởi vì Yaman đem quân doanh bên trong phát sinh sự tình. Thêm mắm thêm muối bẩm báo bao bá tước. Dẫn phát rồi 2 bên tín nhiệm nguy cơ. Bao bá tước hoàn toàn không biết Yaman ở quân doanh bên trong kiêu ngạo cùng khiêu khích. Còn tưởng rằng là hoàng gia kỵ sĩ ngang ngược kiêu ngạo phóng túng. Tùy ý chém giết chính mình binh lính lập uy. Vốn dĩ hắn liền tính toán cung cấp giảm phân nửa. Cái này ngay cả 1/2 đều không có. Chỉ đưa tới bình thường 1/4 tiếp viện. Phỏng chừng này 1/4. Vẫn là nhìn đến Frank đế quốc hoàng đế thể diện thượng. Sợ hãi hắn ngày sau truy cứu. Bằng không bao bá tước đều tính toán trực tiếp chặt đứt đối với Gina quân đoàn cung cấp. Nếu là đổi làm một chi kỷ luật bộ đội. Tỉnh điểm uống cháo gì đó. Ngao cái mấy ngày vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là Gina công chúa xuất lĩnh chính là một chi hoàn toàn không chịu khống chế quân đội. Cùng ngày giữa trưa ăn cơm thời điểm. Đối mặt hoàn toàn không đủ ăn thức ăn. Toàn bộ quân doanh lập tức liền tạc. Này đó quân lính tản mạn ở kỵ sĩ dẫn dắt dưới. Trực tiếp vây quanh Gina công chúa lều lớn. Ơ đầm xuất lĩnh còn thừa 20 tới hào hoàng gia kỵ sĩ. Hạng nặng võ trang trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn trước mắt binh lính. Bọn họ chức trách chính là cam đoan Gina công chúa tuyệt đối an toàn. Chỉ là này 20 người tới. Đối mặt mấy ngàn người quân doanh. Có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đặc biệt là vây quanh binh lính bên trong. Còn có một chi ngàn người kỵ binh. Chỉ cần kỵ binh khởi xướng xung phong. 20 người tới hoàng gia kỵ sĩ không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Doanh trướng bên trong, đối mặt bên ngoài binh lính kêu gọi. Adam giờ phút này sắc mặt cũng có chút khẩn trương. Hắn đảo không phải vì cái gì tham sống sợ chết. Mà là nếu thật sự xuất hiện loạn binh thế cục. Như vậy công chúa an toàn đem vô pháp được đến bảo đảm. Công chúa điện hạ, ngựa ta đều đã phóng tới doanh trướng mặt sau. Nếu một khi thế cục có biến, chúng ta yểm hộ ngươi lên ngựa, sau đó ngươi nhanh chóng rút lui. Nghe được ơ đầm nói, đặc biệt là cảm thụ được chướng ngoại khẩn trương thế cục. Gina giờ phút này cũng vẫn là do dự vạn phần. Nếu chính mình liền như vậy rời đi nói, như vậy hoàng gia kỵ sĩ vận mệnh cũng đã chú định. Nhóm người này bộ hạ 1 năm tới trung thành và tận tâm hộ vệ chính mình. Gina làm không được trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Không được, ta không thể liền như vậy rời đi. Ta doanh trướng bên trong còn có một chút đồng vàng. Có thể từ thị trường mặt trên mua sắm. Cam đoan trên cơ bản cung cấp. Công chúa điện hạ, đây chính là mấy nghìn người tiếp viện. Liền ngươi về điểm này đồng vàng có thể căng mấy đốn. Ơ đầm cũng có chút nóng nảy. Ngữ khí rõ ràng không có dĩ vãng cung kính khách khí. Không quan hệ, đúc hắn hẳn là mau tới rồi. Gina lẩm bẩm nói một câu. Công chúa điện hạ, phong bạo Castle khoảng cách Marseille thành đường xá xa xôi. Chẳng sợ chính là phong bạo quân quần áo nhẹ giản hành. Đều không thể làm được nhanh như vậy tới. Càng đừng nói phong bạo quân đều là một ít trọng trang bộ binh. Dựa theo đại lục giống nhau mau hành quân tính. Hẳn là đều yêu cầu 10 ngày thời gian. Chúng ta căng không được lâu như vậy. Có thể căng bao lâu là bao lâu đi. Nếu này mấy ngàn người thật sự trở thành loạn binh. Đối với hiện giờ đế quốc tới nói lại sẽ là nghiêm trọng gánh nặng. Chẳng sợ cuối cùng bình định rồi. Tạo thành tổn thất đều là vô lấy đánh giá. Ơ đầm, chấp hành mệnh lệnh đi. Nghe được Gina công chúa đều nói như vậy. Ơ đầm chỉ có thể oán hận gật gật đầu. Hắn không biết công chúa điện hạ như vậy vì đế quốc suy nghĩ tính cách là tốt là xấu. Chỉ là ơ đầm thân là hoàng gia cung đình kỵ sĩ. Kiến thức quá nhiều quyền lợi đấu tranh ngươi lừa ta gạt. Thân là hoàng tộc quá mức vô tư. cũng không đều là người tốt có hảo báo. Ơ đầm lĩnh mệnh đi ra ngoài đàm phán. Hiện tại này đàn hội binh cầm đầu tổ chức giả là một người gọi là Âu Mần nghèo túng tử tước. Người này vốn dĩ bởi vì không học vấn không nghề nghiệp trở thành nghèo túng quý tộc. Vốn dĩ ở quê hương ăn không ngồi rồi. Vừa vặn bởi vì Frank đế quốc binh lực khan hiếm. Bị bắt liền 11 quân đoàn loại này quân dự bị đều kéo lên chiến trường. Bình thường kỵ sĩ cũng ở phía trước mấy phê trưng binh bên trong mộ binh không còn. Chỉ có thể phóng khoáng điều kiện. Cho nên mới làm này một đám thật giả lẫn lộn lưu manh manh lưu kỵ sĩ có cơ hội sắp xếp biên phòng. Kỵ sĩ đoàn, Âu Mần cũng chính là trong đó một viên. Tuy rằng là một cái nghèo túng quý tộc, nhưng là tử tước thân phận ở thế giới này. Chính là cùng bình dân giai cấp có cách biệt một trời. Mộ binh thời điểm Âu Mần liền trở thành biên phòng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Lúc trước Andorra tao ngộ chiến. Biên phòng kỵ sĩ đoàn dẫn đầu tan tác nguyên nhân. Cũng là vì người này nhát như chuột. Nhìn thấy đối thủ là nổi tiếng đại lục Sparta quân đoàn. Trực tiếp liền đi đầu trốn chạy. Đoàn trưởng đều chạy. Vốn dĩ chính là một đám lâm thời mộ binh đám ô hợp. Đương nhiên toàn bộ biên phòng kỵ sĩ đoàn liền rất mau tán loạn. Từ bọn họ chiến tích cùng hiệu quả đi lên nói. Thậm chí còn không bằng quân dự bị 11 quân đoàn. Ít nhất phương diện này còn có một nhóm người huyết chiến quá. Đương nhiên, tuy rằng mộ binh kỵ sĩ có rất nhiều rác rưởi, bất quá thời đại này có thể trở thành kỵ sĩ, vẫn như cũ có một loại vinh dự cảm. Tan tác lúc sau, rất nhiều kỵ sĩ hổ thẹn với chính mình hành động, lựa chọn trở lại chính mình đất phong. Nhưng Âu Mần loại này nghèo túng quý tộc không chỗ để đi. Trừ bỏ tổ tiên truyền xuống tới một tòa tiểu thành lũy ngoại. Trên cơ bản đất phong đều bán của cải lấy tiền mặt không sai biệt lắm. Hắn ăn không ngồi rồi lúc sau thu nạp một đám không sai biệt lắm lưu manh kỵ sĩ. Vừa vặn đụng tới Gina công chúa thu nạp hội binh. Bọn họ lại có thể tham gia quân ngũ hỗn ăn hỗn uống lên. Chỉ có thể nói Gina công chúa khuyết thiếu kinh nghiệm. Loại này con sâu làm giàu nồi canh hẳn là lập tức chém giết lập uy. Toàn bộ biên phòng kỵ sĩ đoàn đánh tan điều về. Lại này rác rưởi kỵ sĩ đoàn chỉ biết trở thành tai họa. Kết quả Gina ôm vì đế quốc bổ sung thực lực ý tưởng. Kiến thức đến còn có hơn 1.000 kỵ binh tồn tại. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận bọn họ. Hình thành hôm nay loại này đuôi đại ném không xong bị buộc cung cục diện. Nhìn thấy Ơ Đầm sắc mặt âm trầm ra tới. Âu Mần vẫn là có điểm chột dạ. Bất quá chính mình bên người có nhiều người như vậy. Hắn trong nội tâm mặt tự tin lại đủ. Làm bộ làm tịch về phía trước một bước nói. Ơ Đầm kỵ sĩ trường. Hiện tại quân doanh bên trong đều sắp cạn lương thực. Công chúa điện hạ có phải hay không hẳn là cấp cái cách nói. Nhìn thấy Âu Mần này một bộ miệng cọp gan thỏ bộ dáng. Ơ Đầm có điểm hối hận lúc trước chính mình vì cái gì không đồng nhất kiếm đem cái này kỵ sĩ bại. Hoại cấp thứ chết. Nhưng là hiện tại thế cục đã bất đồng. Hắn chỉ có thể áp lực chính mình tức giận trả lời. Trong quân doanh cung cấp chỉ là tạm thời khó khăn. Công chúa điện hạ thực mau sẽ giải quyết vấn đề này. Giải quyết yêu cầu bao lâu? Hiện tại chúng ta đã không đủ ăn. Bên cạnh một cái quần áo bất chỉnh râu xồm giống lên một câu. Trên tay còn thưởng thức thời trung cổ song lục cờ quân cờ. Vẻ mặt khiêu khích biểu tình nhìn ánh mắt. Rốt cuộc dĩ vãng hoàng gia kỵ sĩ đều là cao cao tại thượng giai tầng. Hiện tại rốt cuộc có khiêu khích bọn họ cơ hội. Ta nói sẽ giải quyết. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ơ Đầm cũng lạnh lùng trở về một câu. Gần nhất một đoạn này thời gian hắn cũng là chịu đủ loại này uất khí. Còn không bằng ở trên chiến trường một trận tử chiến thống khoái. Các huynh đệ, này đó hoàng gia kỵ sĩ chính mình ăn sung mặc sướng. Là tính toán đói chết chúng ta a? Khẳng định doanh trướng bên trong ẩn giấu không ít đồ vật. Nghe thấy cái này râu xồm gây xích mích. Vây quanh công chúa doanh trướng hội binh. Đều bắt đầu có điểm ngo ngoe dục dịch đi lên. Kỳ thật liền một cái doanh trướng có thể tàng nhiều ít đồ vật. Đại gia trong lòng mặt đều hiểu rõ. Càng nhiều là kích phát rồi nội tâm nguyên thủy dã tính. Bọn họ muốn khiêu chiến cùng xâm phạm một chút cao cao tại thượng hoàng gia công chúa.